Nước mưa rơi trên mặt đất, văng lên đầy trời bụi bặm, trong không khí dính đầy đậm đà bụi đất mùi vị, nước mưa rất nhanh liền tụ thành một cổ lại một cổ, hướng ruộng ở giữa trong đất chảy tới. Mau, mau đi đi nổi chén gáo chậu đều lấy ra tiếp nước. Lao thôn trưởng coi như lý trí, ở chốc lát hoan hô sau đó, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chào hỏi chúng thôn dân để dành nước mưa dự bị. Tất cả mọi người đều chạy mau trở về cầm nổi chén gáo chậu. Lao thôn trưởng đội mưa đi tới cao điểm trước mặt, phốc thông một tiếng cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Tiên sinh Trần, ngươi thật là sống thần tiên à, ngươi cứu chúng ta Lý gia ao trên trăm miệng ăn, đại ân đại đức, không bao giờ quên. Hộ thể chân khí bên ngoài thả, mưa chưa thấm, Trần Tấn Nguyên bay xuống cao điểm, đem lão thôn trưởng cho đỡ lên. Lão thôn trưởng không nên khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, bất quá trận mưa này chẳng qua là trị phần ngọn không trị bản, chỉ có thể giải trừ lửa xém lông mày, sau khi mưa lớn tạnh, sợ là còn biết hạn hán. Kim khẩu ngọc nôn mặc dù thần diệu, nhưng là cũng bất quá là đem xa xa mây mưa cho chiêu tới, trận mưa này hạ hoàn sau đó, khẳng định còn biết hạn hán, hơn nữa nói không chừng càng thêm lợi hại. Lão thôn trưởng nhưng là lão lệ tung hành, đối với hắn mà nói, nếu như không có trận mưa này mà nói, bọn họ Lý gia ao còn không biết có thể thật nhiều lâu, hôm nay có nước mưa xuống, bọn họ nhân cơ hội nhiều để dành nước mưa, hạn hán tới, bọn họ đợi thêm ông trời trời mưa chính là, đối với bọn họ mà nói, có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Mưa to từ buổi chiều một mực bỏ vào trạng vạng tối, một mực xuống 2-3 tiếng mới chậm rãi ngừng lại, nước mưa đem đất mặt cọ rửa phải sạch sẽ, trời đất bị đại thủy chìm ngập, ngoài thôn trong sông nhỏ rào rào chảy xuôi đục ngầu lũ lụt. Cái này một trận mưa lớn, đem trong thôn nhà trùng khoa mấy ở giữa, nhưng là người người trên mặt cũng hiện đầy nụ cười, bởi vì đây là một trận cứu mạng mưa, mỗi một người trong nhà có thể đựng nước dụng cụ trong cũng chứa đầy nước, bọn họ không muốn lại qua cái loại đó không có nước uống. Người đàn ông những đứa trẻ ở đục ngầu trong sông bơi qua bơi lại, tận tình nô đùa trước, cái này hơn nửa tháng hạn hán, để cho bọn họ liền táo cũng chưa có rửa, cứ việc nước sông đục ngầu, nhưng là tiếng hoan hô một mảnh. Sau khi mưa lớn tạnh, thời tiết hết sức mát rượi, chạng vạng tối mặt trời đã sớm xuống núi, giờ khắc này, tựa như vạn vật đều nặng lấy được sức sống. Trần đại ca, ngươi có thể lại làm một chuyện tốt đâu. Trần Tấn Nguyên mấy người ở bờ sông tàn bộ, Man Linh Nhi ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay trái. Nghe thôn dân vậy phát ra từ nội tâm tiếng cười, mặt nàng ở trên cũng treo đầy nụ cười. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đương nhiên biết, ngươi Trần đại ca ta nhưng mà thật người thật tốt. Thích. Xấu xa. Câu nói kia vốn là Lâm Y Liên muốn nói, lại bị Man Linh Nhi cho đoạt trước, lúc này thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia được nước hình dáng, nhưng không nhịn được bĩu môi. Thiên sinh Trần. Một cái run run giọng nam đối diện truyền tới, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là trước Trần Tấn Nguyên giúp hắn liền hạ vợ con Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng trong tay xách một cái giỏ, giỏ bên trong đổ đầy trứng gà, Trần Tấn Nguyên không khỏi cau mày, Đại Tráng, ngươi đây là làm gì? Lý Đại Tráng hưng phấn nói, tiên sinh Trần, ngươi không chỉ có cứu ta vợ cùng đứa trẻ, còn cứu chúng ta người của toàn thôn, đây là một chút tâm ý của ta, mời ngài nhất định phải nhận. Vừa nói, Lý Đại Tráng liền đem vậy một giỏ trứng gà thành khẩn đưa về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không có đi tiếp, Đại Tráng, đem ngươi những thứ này lấy về, nhà ngươi nhà mới vừa bị đốt, còn cầm những thứ này tới làm gì? Ta cứu vợ con ngươi có thể không phải là vì tham ngươi mấy cái trứng gà. Ách, tiên sinh Trần, ta không phải cái ý này, ta Lý Đại Tráng gặp Trần Tấn Nguyên không thu mình đồ, nhất thời có chút lúng túng gấp gáp. Trần Tấn Nguyên nói, không được ngươi ngươi ta, các ngươi cũng không dễ dàng, lấy về cho vợ con ngươi bồi bổ thân thể đi, vợ con ngươi khá hơn một chút sao. Lý Đại Tráng nghe vậy, vội vàng gật đầu, nói, may tiên sinh Trần ngươi kịp thời chạy tới. Các nàng bây giờ cũng khôi phục lại, mới vừa rồi còn đòi muốn tới tự mình cảm ơn ngài đâu. Tiên sinh Trần, ngài thật là sống Bồ Tát, ta thật không biết nên làm sao cảm ơn ngài. Không cần cảm tạ, Lý Đại Tráng, nhà các ngươi nhà đốt, các ngươi buổi tối ở đâu đâu? Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, Man Linh Nhi liền cấp hỏi. Lý Đại Tráng gãi gãi đầu, nói, tạm thời ở nhà bác ta, cùng Minh Nhật liền lần nữa khởi nhà, rất nhanh. Vừa nói, trong sông nghịch nước các thôn dân cũng phát hiện Trần Tấn Nguyên đến. Từng cái chen lấn đi bên bờ dạo chơi, rất nhanh liền đem Trần Tấn Nguyên đoàn người vây ở giữa, bọn họ đều biết chàng này mưa đúng lúc là Trần Tấn Nguyên cầu tới, cho nên mỗi một người đều đối với Trần Tấn Nguyên thiên ân và tạ, mặt mày vui vẻ chào đón. Những thôn dân này đều là một cái quân cụt, xích thân thể, Trần Tấn Nguyên ngược lại là còn dễ nói, nhưng là đối với Man Linh Nhi cùng Lâm Ý Liên nhưng là có chút không chịu nổi, hai người đều là đỏ mặt đi Trần Tấn Nguyên trong ngực gót. Không có biện pháp, Trần Tấn Nguyên chỉ đành phải ứng phó mấy câu, tụ gió trước mắt. Đem chúng thôn dân gạt ra một con đường, nhanh chóng rời đi. Đêm. Chủ nhân, ta luôn cảm thấy nơi này hạn hán có chút kỳ hoặc. Ban ngày trận mưa này, để cho chịu đủ hạn hán hành hạ Lý Gia Ao các thôn dân tạm thời quên được ưu sầu, đám chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui mừng. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên bên trong căn phòng, Lai Phúc vòng tới vòng lui, nhưng là đưa ra trong lòng mình khốn khổ. Hả, ngươi cũng cảm thấy kỳ hoặc. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Lai Phúc nhưng là nói ra hắn tiếng lòng, ở hắn trong lòng cũng mơ hồ có như vậy cảm giác. Lai Phúc gật đầu nói, mặc dù ta đã nhiều năm không ở trên đại lục đi đi lại lại, nhưng là cái này Trung Châu đất có thể nói là trên đại lục hoàn cảnh chỗ tốt nhất, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xuất hiện như thế kinh khủng nạn hạn hán. Hơn nữa như vậy nạn hạn hán vẫn là ở ngắn ngủn bên trong 3 ngày tạo thành, thật sự là quỷ dị phải chặt. Không sai, nạn hạn hán tới nhanh chóng, hơn nữa ảnh hưởng đến mặt rộng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ý Liên cũng nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hướng về phía Lai Phúc nói, vậy theo ngươi xem ra, lúc này là làm sao tạo thành. Ở Trần Tấn Nguyên muốn đến, Lai Phúc nhưng mà tu luyện ngàn năm lào yêu, có thể nói kiến thức rộng, có lẽ sẽ biết một ít gì. Lai Phúc nhéo một cái hắn vậy cầm thật nhọn. Làm như có thật nói, ở ta xem ra, loại chuyện này, nếu như nói mơ hồ một chút, có lẽ thật là có người nào làm chuyện gì thương thiên hại lý, rước lấy trời nổi giận. Vừa nói, Lai Phúc xoay mặt thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt trầm trầm dáng vẻ, lật đật lại sửa lời nói, dĩ nhiên, ta đây chẳng qua là giả thiết, loại chuyện này đó là trên căn bản không thể nào, dẫu sao cũng quá huyền liền chút, bất quá còn có một loại tình huống. Tình huống gì? Trần Tấn Nguyên tò mò hỏi. Lai Phúc nói, có thể là có yêu nghiệt đang làm ma. Yêu nghiệt quái phá. Trần Tấn Nguyên ba người trên mặt cũng mang theo nồng nặc nghi ngờ. Lâm Y Liên nói, không thể nào đem, ta còn chưa từng nghe nói qua có cái gì yêu nghiệt có thể mang đến hạn hán, dựa vào sức người đi thay đổi thời tiết, trừ chúng ta nơi này cái yêu nghiệt này ra, sợ là không tìm được cái thứ hai. Chương 1327, nạn hạn hán tái hiện. Lâm Y Liên cái gọi là yêu nghiệt, làm lại chính là chỉ Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên có thể bằng vào kim khẩu ngọc luân thuật cưỡng ép thay đổi thời tiết tình trạng, đây là một loại rất nghịch thiên kỹ năng, liền liền núi Phổ Đà Thiên Giật Đạo Tôn đều phải thán phục không dứt, làm sao có thể còn biết có yêu nghiệt người mang như thế nghịch thiên năng lực. Trần Tấn Nguyên không nói, Trinh Yếu nói, lại có bị Man Linh Nhi cắt đứt, chị Liên nói không sai, yêu nghiệt giết người, trực tiếp giết chính là, như thế nào biết dùng khai ra nạn hạn hán thủ đoạn như vậy, hơn nữa phạm vi này trăm dặm vắng lặng một mảnh, cho dù có yêu quái, hắn cũng không nên đem đất phong của mình dày vò thành bộ dáng như vậy mới là. Hai nữ cũng nói có lý, Lai Phúc gãi đầu một cái, nói, cái này ngược lại cũng là, có thể ở bên trong 3 ngày đem chu vi trăm dặm đất đai đều biến thành đất trắng một mảnh, không có một ngọn cỏ, nước không tích trữ, như vậy năng lực, đã vượt qua người cực hạn, sợ là tiên nhân cảnh cường giả cũng không thể nào làm được, nếu quả thật là yêu nghiệt quấy phá, vậy yêu nghiệt này thực lực sợ là đã đến không thể tưởng tượng nổi đến nước. Người tên này, nói đầy đủ làm chưa nói. Trần Tấn Nguyên nghe được Lai Phúc trước nói không trở sau tiếng nói, nhất thời liếc mắt. Ngay sau đó như có điều suy nghĩ nói, bất quá chàng này hạn hán đúng là tới có chút kỳ hoặc phải chặt. Vậy Trần Tấn Nguyên, chúng ta ngày mai còn cần tiếp tục đi đường sao? Lâm Ý Liên hỏi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày xem tình huống, nếu quả thật là có yêu nghiệt quấy phá, liền thuận tay giúp những thôn dân này trừ đi, tránh cho bọn họ lại gặp tai vạ bất ngờ. Sợ là ngươi yêu nghiệt không trừ cái này, ngược lại bị yêu nghiệt cho trừ. Lâm Ý Liên bĩu môi. Trần Tấn Nguyên có lúc quá tự tin chút, đúng như mới vừa rồi Lai Phúc theo như lời, nếu quả thật là có yêu nghiệt kia thực lực khẳng định rất mạnh, lấy Trần Tấn Nguyên thực lực sợ còn chưa đủ xem. Từ xưa ta bất thăng tránh, ta có một khoang tránh khí, thì có như thần rút, còn sợ nó một chính là yêu nghiệt. Trần Tấn Nguyên lập tức liền như đinh chém sắt nói. Trần Đại ca, ngươi không phải cũng là bọn họ cầu xin mưa, chậm tách ra nạn hạn hán liền sao. Man Linh Nhi cũng muốn sớm một chút lên đường. Bên ngoài những thứ này hương dân cả ngày cũng xích cái thân thể, giống như không khai hóa thổ dân vậy, để cho nàng cực độ không thích ứng. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, lắc đầu một cái, nói, trận mưa này chẳng qua là biết lửa xém lông mày, để cho người trong thôn tạm thời không cần bị chết khát, nhưng là trận mưa này sau đó, nếu trời thế lại không thay đổi, sợ là còn phải tiếp tục hạn hán, ta cũng không khả năng vĩnh viễn cũng ở chỗ này, ngày ngày cho bọn họ cầu mưa, nếu như có thể nói, tìm ra hạn hán nguyên nhân, giải quyết căn bản lại đi. Được. Ông trời muốn làm hạn, còn cần tìm nguyên nhân gì, ngươi có thể cầu ông trời vì ngươi làm việc, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng ông trời đàm phán sao? Lâm Ý Liên nói. Trần Tấn Nguyên cau mày, trầm mặc chốc lát, cắn răng, nói, vẫn là lại lưu 2 ngày đi, nếu như nạn hạn hán lúc này thối lui, đó là tốt nhất biết bao, nhưng nếu tiếp tục hạn hán, vậy thì không khỏi không muốn chút biện pháp. Trần Tấn Nguyên là đầu lĩnh, mọi người nghe Trần Tấn Nguyên làm ra quyết định, cũng không nói, ở Trần Tấn Nguyên trong phòng trò chuyện chốc lát. Liền cũng ý Hưng Lan San trở về gian phòng của mình. Trần Tấn Nguyên, mau dậy đi. Hôm sau, Trần Tấn Nguyên còn ở trong ngủ mơ, liền bị Lâm Ý Liên đẩy đẩy nãng nãng đánh thức. Cái này nhà thôn trưởng nhà cũng không có khóa trái, tùy tiện người nào đều có thể dễ dàng phá cửa mà vào. Không phải đã nói mấy ngày nữa lại đi sao, ngươi gấp như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa tỉnh táo cặp mắt, tỏ ra vô cùng không nhịn được. Đi gì đi, ngươi mau ra đây xem. Lâm Y Liên không nói lời nào, đem Trần Tấn Nguyên từ trong chăn kéo ra ngoài, kéo Trần Tấn Nguyên liền đi ra ngoài. Con bà nó, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Trước hết để cho ta mặc quần áo xong. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ tránh thoát đi ra, mình luôn không khả năng quần áo một cái quần cụt liền chạy ra bên ngoài chứ. Lâm Y Liên không thể làm gì khác hơn là một bên thúc giục Trần Tấn Nguyên, một bên chờ đợi Trần Tấn Nguyên mặc xong quần áo, mới ra khỏi phòng, vội vàng hướng ngoài nhà đi. Hoa sát, mặt trời lớn như vậy. Mới vừa ra cửa phòng, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy không đúng, ánh mặt trời chói mắt, bay ập vô mặt sóng nhiệt, để cho hắn có chút hối hận mặc vào quần áo mới đi ra. Ngươi xem, hôm qua mới xuống mưa, ngày hôm nay tạc sơn nước sông vừa cạn. Mạo hiểm sắc bén mặt trời, Trần Tấn Nguyên theo Lâm Ý Liên đi tới trong thôn vậy nhánh sông nhỏ bên. Bờ sông đã tụ tập không ít người, bao gồm thôn mọc lên ở bên trong, mỗi một người đều là khổ gương mặt, thấy Trần Tấn Nguyên hai người tới, bận bịu tránh ra một lối tới, Lâm Ý Liên chỉ sông nhỏ, thần sắc hết sức nghiêm nghị. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên đi vậy trong sông nhỏ nhìn, nhặt nhẽo một mảnh, hôm qua xuống vậy trận mưa to, rõ ràng cũng đã đem con sông này cho rót đầy. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên nhớ rõ ngày hôm qua thời điểm trạng vạng tối còn có không ít người ở trong sông lịch nước, như thế nào mới qua một đêm, nước sông liền vô căn cứ biến mất, lòng sông làm giống như từng cục nước nẻ đá, tựa như vừa nặng phát hiện hôm qua lúc tới cảnh tượng. Cả sự kiện chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung, có lẽ phải nói là yêu dị. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm nhíu lại, đêm qua nhiệt độ không hề cao, hơn nữa còn là ở giữa đêm, không có ánh mặt trời gay gắt nướng, trận mưa kia hạ phải như vậy lại. Làm sao có thể ở một đêm này bây giờ, tất cả nước mưa đều biến mất không gặp. Chủ nhân, quá cổ quái. May là Lai Phúc kiến thức rộng, ở thấy một màn này lúc này cũng chấn động kinh động. Trần Tấn Nguyên không nói gì, mặc dù đã sớm ngờ tới sau khi mưa lớn cảnh có thể còn biết tiếp hạn hán, nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ đến phải như vậy mau. Hôm qua trận mưa kia, theo suy đoán của hắn, như thế nào đi nữa cũng có thể chậm tách ra 10 ngày 8 ngày nạn hạn hán. Tiên sinh Trần, ngươi thấy thế nào? Lao thôn trưởng dùng một loại ánh mắt cầu trợ nhìn Trần Tấn Nguyên, hôm nay ở hắn trong mắt, Trần Tấn Nguyên chính là duy nhất rơm giả cứu mạng, nếu như Trần Tấn Nguyên không nghĩ ra biện pháp tới, như vậy, lý ra ao thôn dân đem lần nữa gặp khổ nạn, chờ đợi bọn họ chỉ có hai con đường, lưu lại bị nạn hạn hán hành hạ mà chết, hoặc là dơ thôn rời đi cái này mảnh sinh bọn họ nuôi bọn họ đất đai. Trần Tấn Nguyên vắt hết óc cũng không nghĩ ra quỷ dị này nạn hạn hán sẽ là cái gì nguyên nhân tạo thành, nghe được Lao thôn trưởng câu hỏi, quay đầu vừa thấy tất cả mọi người cơ hồ đều là một bộ nhờ giúp đỡ diễn cảm. Trần Tấn Nguyên cắn môi một cái, nói, thôn trưởng, cái này nạn hạn hán quá mức kỳ hoặc, chúng ta đi về trước thảo luận kỹ hơn đi. Thôn trưởng nghe vậy gật đầu một cái, lật đật cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau về nhà đi thương nghị, lưu lại một đám thôn dân chỉ vào đứng tại chỗ xì xào bàn tán, thậm chí còn có chút tâm lý giòn yếu một chút nữ tìm người khóc thiên cướp đất trách mắng ông trời bất công. Nhà thôn trưởng, Lai Phúc, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên cái băng ghế suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía một bên không người đứng Lai Phúc. Lai Phúc gặp Trần Tấn Nguyên câu hỏi, suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, ta vẫn cảm thấy, có thể là có yêu vật đang làm ma, ngày hôm qua lớn như vậy mưa, giảm nhiều như vậy nước, lại một đêm bây giờ tất cả đều vô căn cứ biến mất, cái này quả thực khó mà dùng lẽ thường tới đo lường được. Chương 1328, chọc trời cây ngô đồng. Đích xác là có trái lại lẽ thường, nhưng là lấy ta chi gặp. Hoặc giả là có người tu đạo thi triển thuật pháp, ta nghe Tiểu Khôn nói qua, bọn họ thiên sư đạo liền ghi lại có một ít cường đại thuật pháp, thi triển ra, có thể cho mượn trời đất thế, uy lực thập phần cường đại, thay đổi thời tiết tựa hồ cũng không khó, bất quá vậy cần cực kỳ cao thâm tu vi. Lâm Ý Liên cũng cho ra mình cái nhìn. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy méo cả một cái, hai người ta nói cũng có thể, nhưng dấu sao chẳng qua là suy đoán, loại chuyện này hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp. Thật sự là có chút khó mà đo lường được. Các ngươi nói, sẽ không phải có cường đại gì linh bảo xuất thế. Hồi lâu sau đó, Trần Tấn Nguyên mới nói, linh bảo xuất thế. Mấy người đều là sững sốt một chút, mà Lao thôn trưởng nhưng là xem cái này, xem cái đó, hoàn toàn cũng không biết Trần Tấn Nguyên đám người ở nói chút gì. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, không sai, linh bảo xuất thế giật tán ra huy năng, chắc có thể tạo thành như vậy tình trạng. Vậy phải cường đại dường nào linh bảo hả? Lai Phúc nhíu mày một cái, chỉ dựa vào giật tản ra huy năng liền có thể tạo thành trăm dặm đất trắng, nước không hàng, như vậy linh bảo đã vượt quá hắn tưởng tượng. Ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta còn phải xâm nhập nghiên cứu một phen. Trần Tấn Nguyên xoa xoa huyệt Thái Dương, để cho hắn có ý nghĩ này, nhưng là Tây Du Ký, trong Tây Du Ký có một tòa hỏa diệm sơn, đó chính là Thái Thượng Đạo Tổ trong lò luyện đan một khối lửa gạch hết xuống phàm trần tạo thành, tình huống kia cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ tình huống gặp gỡ là biết bao tương tự. Thôn trưởng, các ngươi phụ cận đây có thể có cái gì núi lửa? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Lao thôn trưởng hỏi. Lao thôn trưởng suy nghĩ một chút, thần sắc bình tĩnh nói, tiên sinh Trần, Lao Hủ ở chỗ này ở mấy chục năm, chu vi trăm dặm đều là liền như lòng bàn tay, cũng không từng gặp qua cái gì núi lửa. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, có chút thất vọng cắn môi một cái, một lát sau, Lâm Y Liên hỏi, Trần Tấn Nguyên, ngươi nói chúng ta bây giờ đổi làm thế nào? Trần Tấn Nguyên cẩn thận suy nghĩ chốc lát, đứng dậy, nói, bất kể là yêu là người vẫn là linh bảo, muốn chứng thật phỏng đoán, cũng dễ dàng. Hả? Dễ dàng. Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng tò mò. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong, trực tiếp liền nói, bất kể là yêu nghiệt quái phá, đạo nhân làm phép, hay hoặc là linh bảo uy năng, liên lụy phạm vi cũng chỉ là cái này vài trăm dặm khu vực, vậy quái phá vật vô cùng có thể ngay tại khu vực này trung ương cất giấu. Ý ngươi là nói, chúng ta đi khu vực này trung ương dò xét, liền có thể tìm được chàng này hạn hán nguyên do. Lâm Ý liền nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một tìm, nếu như không tìm được đầu mối gì mà nói. Vậy có lẽ chỉ có thể chứng minh lần này hạn hán là ông trời làm, chúng ta cũng không thể ra sức. Mấy người nghe vậy, cũng hành động, cùng Lao thôn trưởng dặn dò một tiếng, liền theo Trần Tấn Nguyên ra thôn, vội vã rời đi. Ngoài trăm dặm, một tòa vạn mục tất cả khô trên sân khâu. Một người tóc đỏ như lửa cô gái xinh đẹp ngồi ở một bụi dưới cổ thụ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngũ hành hướng thiên ngồi ngay thẳng, trên bả vai đậu một cái cả người đỏ rực chim non, đang hết sức rôi danh thích gật gà gật gưỡng. Hưng hực sóng nhiệt tự tóc đỏ thiếu nữ dưới người một vòng giật tán, chung quanh một mảnh đất khô cằn, nhưng mà sau lưng nàng bụi cây kia cổ thụ chọc trời nhưng là lửa đỏ mà khỏe, tản ra nồng nặc sức sống, tựa như một chút đều không bị nóng lãng ảnh hưởng. Một vòng mặt trời rực rỡ thật cao treo ở trên trời, vô tình nướng trước đất đai, từng tia thúy lục sắc năng lượng tự vậy cổ thụ trên người giật tán ra, ở cô gái kia quanh người quanh quẩn không ngừng. Theo cô gái tóc đỏ một hít một thở, thúy lục sắc năng lượng quần quần không dứt bị nàng hút vào bên trong cơ thể. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Hả, có người tới. Trong nhập định cô gái tóc đỏ đống nhiên mở mắt, lau một cái sạch bóng tự nàng cặp kia mắt đẹp trong tách thả ra ra, trời đất cũng làm lộ vẻ xúc động, sau lưng bụi cây kia cổ thụ rõ ràng run một cái, ngưng thúy lục sắc năng lượng thu phát, thân cây phiêu tán thúy lục sắc năng lượng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Cô gái tóc đỏ ngẩng đầu lên, hướng trong hư không liếc mắt nhìn, cặp kia sâu thẳm trong mắt tựa như có thể xuyên thủng hư không, chỉ tiêu chốc lát, cô gái tóc đỏ liền đứng lên. Thân thể nhẹ nhàng trôi dạt đến tàng cây trên ẩn nút. Trong bầu trời, một cái bóng đen nhanh chóng đến gần. Tiểu Ly trên lưng hồ, bốn cặp mắt ở khắp nơi tìm kiếm. Man Linh Nhi nói, Trần Đại ca, nạn hạn hán liên lụy khu vực có mấy trăm dặm, khu vực trung tâm cũng rất lớn, chúng ta mấy người tràn đầy không mục đích tìm cũng rất khó khăn à. Trần Tấn Nguyên cũng là cau mày không dứt, cần phạm vi siêu tầm chân thực quá lớn. Dõi mắt nhìn lại, dưới chân đất đai vô cùng sốt ruột trần trụi hoàng một mảnh, coi như mình thần thức mạnh mẽ. Lục loại cũng là một kiện hết sức công trình vĩ đại. Trần Tấn Nguyên, ngươi mau xem nơi đó. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cố gắng suy nghĩ đối sách lúc này, bên tai bỗng nhiên chuyển tới Lâm Y Liên một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên xoay đầu lại, theo Lâm Y Liên ngón tay phương hướng hướng chân trời đi đi, miệng không khỏi thật to trương đứng lên. Một mảnh kia trần trụi hoàng chân trời bây giờ, ánh mặt trời gay gắt dưới, một bụi to lớn cây ngô đồng ngạo nghệ đứng vững, che trời nhiều lá, khổng lồ thân cây, giống như một vị hoang cổ cự thần. Ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Cây thật là lớn. Trần Tấn Nguyên không nhịn được trách chắc lưỡi hít hà, viên kia cây ngô đồng sợ là có mấy trăm thước cao đại, rậm rạp chẳng chịt cảnh cùng màu lửa đỏ ngô đồng lá ở dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ, giống như là đem lửa to lớn cự. Chủ nhân, cây này thật là cổ quái. Lai Phúc nhíu mày một cái, ở nơi này mảnh không có chút nào sinh cơ ruộng khô đất khô cằn trên, lại có thể sẽ có cao lớn như vậy một bụi cây ngô đồng, không chỉ có đột ngột, hơn nữa còn hết sức quỷ dị. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu đậm, coi như là tiên sơn đất lành trong, cũng rất khó thấy như thế cây cối cao lớn, đây chính là ở hạn hán phàm tục trong, linh khí nghiêm trọng thiếu thốn, như thế nào còn có thể trưởng thành ra cao lớn như vậy một bụi cây ngô đồng tới. Coi như là kẻ ngu cũng biết trong này có kỳ hoặc, huống chi là Trần Tấn Nguyên mấy người, Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, chào hỏi một tiếng, liền điều khiển trước Tiểu Ly, hướng ở giữa thiên địa tòa kia đột ngột đại thụ bay đi. cây này thật rất lớn. Rơi vào núi kia trên gò đất, Lâm Y Liên ngẩng đầu lên nhìn một chút, cổ cũng ngưỡng chua, đều không có thể xem ngọn cây. Nơi này tốt mát mẻ. Man Linh Nhi thật dài thở hổn hển mấy cái, cây ngô đồng dường như cao chọc trời tế, vậy che trời nhiều lá cơ hồ chặn lại hơn phân nửa bầu trời, bóng cây dưới nhưng lại như là nảy mắt rưỡi, hơn nữa cái gò núi trên còn có thanh phong lưu động, thật là khó tìm một nơi hóng mát chỗ. Bụi cây này cây ngô đồng sợ là có hơn ngàn thước cao. Xa xa nhìn còn không cảm thấy lớn biết bao, lúc này đứng dưới tàng cây, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được bụi cây này cây ngô đồng thực tế lớn nhỏ tựa hồ còn xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Chương 1329, hạn hán ngọn nguồn. Thân cây khổng lồ, giống như là một cây chống trời đồ sộ trụ, hết sức rung động lòng người, vậy từng mảnh đỏ thẫm ngô đồng lá, cơ hồ có chăn đệm vậy lớn nhỏ, thật là lớn đến ngoại hạng. Tầm thường cây, có thể vừa được cao lớn như vậy, sợ là đã sớm thành tinh hoa yêu, có thể bụi cây này cây ngô đồng cho ta cảm giác, thật giống như còn không có sinh ra linh trí, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lai Phúc nói, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, đích xác có chút quỷ dị, chu vi mấy trăm dặm đều là đất khô cằn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có cái này cây ngô đồng cổ thụ thượng còn sống sót phải như vậy hoàn hảo, chung quanh đây hạn hán, sợ là cùng bụi cây này cây ngô đồng không thoát được quan hệ. Bọn họ là tới tìm hạn hán ngọn nguồn, mà không phải là tới du lịch, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là hơi đứng chốc lát, liền đem toàn bộ thần thức hoàn toàn bên ngoài phóng nhi ra, hướng cây lớn dưới mặt đất tìm kiếm. Dưới mặt đất tình huống, so trên mặt đất còn phức tạp trăm lần, bộ rễ bản cây sai kết, Trần Tấn Nguyên đem toàn bộ thần thức dương ra đều không cách nào tra do khổng lồ kia bộ rễ kết quả kéo dài đến nơi nào. Quả thật là bụi cây này cây ngô đồng đang tắc quái. Thần thức cẩn thận đảo qua, Trần Tấn Nguyên trong mắt trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, xoay mặt nhìn về phía Lai Phúc, chỉ gặp Lai Phúc cũng đúng lúc mặt đầy kinh ngạc hướng mình xem ra, hiển nhiên hắn cũng phát hiện không đúng. Dưới mặt đất, từng cây một lớn bộ rễ, giống như là từng cây một ống nước, rắc rối phức tạp quấn quýt bàn nhánh trước, trong vòng phương viên trăm dặm lượng nước, tất cả đều bị vậy từng cái bộ rễ điên cuồng cướp đoạt, đi cây ngô đồng rễ cây cấp tốc hội tụ, vậy cây ngô đồng thật giống như một cái không đáy hang động, tham lam chiếm đoạt cây này cây thua đưa tới lượng nước. Cây này chẳng lẽ thành yêu sao? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, mơ hồ có chút không dám nghĩ thân cây đến gần, hóa ra ngày hôm qua mình cầu tới trận mưa kia, tất cả đều bị cây cổ thụ này cho hút tới. Thấy cái này cổ thụ như vậy quái dị, Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên lẩm bẩm, có chút hoài nghi cây cổ thụ này đã thành yêu, nhưng mà hắn cùng Lai Phúc đều không có cảm ứng được chút nào yêu khí, giống vậy cũng không có cảm giác được cổ thụ chút nào linh trí, cùng Phạm Mục không khác. Liên Nhi, ngươi cùng Linh Nhi đến Tiểu Ly trên lưng đi. Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại, mặt đầy phòng bị nhìn trước mặt chỗ hòn này đại thụ che trời, đối với Lâm Y Liên hai nữ phân phó nói. Tại sao? Lâm Y Liên sững sốt một chút thần, mà Man Linh Nhi lại là có chút không để ý tới giải trừ, Trần Tấn Nguyên làm sao sẽ để cho các nàng hồi Tiểu Ly trên lưng đi. Đi nhanh, trang này nạn hạn hán nhất định là bụi cây này cây ngô đồng dở cho quỷ, một hồi không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta sợ không tinh lực phân tâm chiếu cố các ngươi trốn xa chút. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Bụi cây này cây ngô đồng có thể đem chu vi mấy trăm dặm lượng nước hút khô, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp như vậy tình trạng, cho nên để cho Lâm Y Liên hai nữ rời đi, hắn trong lòng muốn bảo hiểm một ít. Bóng cây dưới mát mẻ như vậy, Trần Tấn Nguyên lại để cho các nàng đi mặt trời bá bên trong phơi, chuyện này bất kể là đặt ở ai trên người, cũng là không cách nào nhịn được, bất quá hai nữ đều biết Trần Tấn Nguyên là bởi vì bọn hắn nghĩ an toàn, thực lực của các nàng quá thấp. Ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho Trần Tấn Nguyên phân tâm, chính ngươi cẩn thận. Lâm Y Liên hướng về phía Trần Tấn Nguyên dặn dò một câu, liền cùng Man Linh Nhi một đạo, nhảy lên liền Tiểu Ly lưng hồ, ngồi Tiểu Ly xa xa chui mở. Hai nữ rời đi sau đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng cuối cùng là muốn ổn định chút, xoay mặt cùng Lai Phúc nhìn nhau gật đầu, bước chân cẩn thận hướng cây ngô đồng thân cây đi. Từng bước, giống như quỷ tử trộm mìn vậy đi tới thân cây trước mặt, tìm họ chính là cũng không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Đưa tay sờ một cái thân cây, vỏ cây trong suốt, có dũng khí băng băng cảm giác lạnh, thân cây khổng lồ không muốn biết nhiều ít một nhân tài có thể bao bọc phải tới. Ngẩng đầu vừa nhìn, đỉnh đầu tất cả đều là đỏ rực ngô đồng lá, giống như một mảnh ngọn lửa cháy mạnh biển lửa, thân cây xông thẳng biển lửa đi, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều phải lấy là theo cây này có thể đi thông thiên giới. Chủ nhân, ngươi nghe. Lai Phúc mân mê lỗ mũi vây quanh thân cây ngửi chốc lát, đột nhiên lóng thai lắng nghe. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, cũng dựng lỗ thai lên, cẩn thận nghe, chỉ cảm thấy cây kia người trong truyền tới từng trận như sông nhỏ thủy bàn rào rào rào rào nước vang. Hai mắt người đồng thời sáng lên, Trần Tấn Nguyên nói thẳng, Lai Phúc, chúng ta đem cây này thân cây cắt xem. Lai Phúc gật đầu một cái, đem sáng loáng vô cực song đao lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu 100 mét chỗ tảng cây trong, tên kia tóc đỏ thiếu nữ đang yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Khoảng 100 thước, chỉ có mấy miếng ngô đồng lá ngăn tre. Trần Tấn Nguyên không chỉ một lần ngẩng đầu, nhưng cũng không có phát hiện cô gái này tồn tại. Lại dám hủy ta thần thụ. Thấy Lai Phúc móc ra đao, tóc đỏ trên mặt cô gái tò mò ngay tức thì liền hóa thành tức giận. Ồ! Giữa lúc phụ nữ kia chuẩn bị một chút cây dạy dỗ một chút cái này hai cái vô hình viếng thăm người, đột nhiên liền thu hồi bước ra chân, hoàn toàn sửng sờ tại chỗ, ánh mắt hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên vật trong tay hấp dẫn, hô hấp trở nên hết sức rồn rập. Bắt đầu đi! Trần Tấn Nguyên hừ một tiếng đem hiên viên kiếm lấy ra ngoài, màu vàng kim kiếm quang đong đưa người hoa mắt. Bá! Giơ lên hiên viên kiếm, Trần Tấn Nguyên liền một kiếm đâm vào thân cây, mà cùng lúc đó, Lai Phúc vô cực song đao cũng đã không vào thân cây trong. Trần Tấn Nguyên thanh kiếm vừa kéo, cùng Lai Phúc cùng chung từ trước ra sau nhảy mấy chục mét, con ngươi không nhúc nhích nhìn thân cây, nếu cái này cây ngô đồng thật thành yêu, bị như thế châm lên một chút, nhất định sẽ có phản ứng. Thất suy! Một hồi nước vang nổ ầm, cơ hồ là ở khoảnh khắc bây giờ, từ vậy ba cái bị Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc châm đi ra ngoài trong động bắn ra ba cổ nước chảy xiết, cây lớn giống như là một bị đâm hư túi nước, cường đại áp lực nước đem vậy ba cổ áp lực nước ra trên 100 mét xa. Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc một cái không lưu ý, khoảnh khắc gặp liền bị nước xối hương cái ướt như chuột lột vậy. Chủ nhân, vùng lân cận nước quả nhiên là bị cây này hút tới. Lai Phúc lau đem trên mặt nước, thậm chí còn có thể từ nước kia trong hỏi một tia đất cắt mùi vị. Thân cây không ngừng phún ra ngoài vẩy nước, rất nhanh liền gom lại liền cùng nhau, hợp thành một dòng suối nhỏ, hướng gò núi phía dưới chạy tới, cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết lúc nào có thể dừng lại. Kéo dài hơn 10 phút, cái này cây ngô đồng giống như một tòa thiên nhiên đập chứa nước. Tựa như lấy hoài không hết dùng không hết, thân cây vẫn ở chỗ cũ phọt ra nước. Chủ nhân, làm thế nào? Lai Phúc xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy con suối nhỏ đã hợp thành sông nhỏ, rào rào đi chân núi hạ lưu thẳng, thoáng như đàn ngựa phóng chạy, thanh thế ngút trời. Qua lâu như vậy cũng không gặp cây to này có phản ứng gì, Trần Tấn Nguyên trong lòng mặc dù như cũ cẩn thận nghi ngờ, nhưng rõ ràng nếu so với mới vừa rồi yên tâm rất nhiều. Ngưng mi suy nghĩ chốc lát, Trần Tấn Nguyên như đinh chém sắt nói, nếu là bụi cây này cây ngô đồng dở cho quỷ, vậy chúng ta liền trừ hắn, để cho nguồn nước về lại đất ai. Hả? Chủ nhân ta nói đúng, tiểu yêu cũng đang có ý đó, chủ nhân ngươi nghỉ ngơi, đợi tiểu yêu tới đem bụi cây này yêu cây chặt ngã. Lai Phúc gật đầu lĩnh mệnh, ngay sau đó liền đem vô cực song đao cả một cái, trước mắt tàn nhẫn quang hướng cây ngô đồng thân cây đi tới. Chương 1330, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Chỉ cần đem bụi cây này cây phong chém ngã. Như vậy rễ của nó liền không cách nào hấp thu nữa vùng đất lượng nước, hơn nữa còn sẽ đem thân cây ở giữa nước vẫn còn cho đất này, không có bụi cây này cây kỳ quái quái phá, tin tưởng mảnh thiên địa này rất nhanh liền có thể khôi phục sinh cơ. Ồ! Ngay tại Lai Phúc chuẩn bị mở đao hỏi chém lúc này Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên nhíu mày một cái, chán bây giờ phát hiện qua vẻ nghi hoặc, ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay hiên viên kiếm nhẹ nhàng rung một chút. Thế nào, chủ nhân? Lai Phúc quay đầu lại. Mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Bị Lai Phúc như thế vừa gọi, hiên viên kiếm nhất thời liền ngưng lay động, Trần Tấn Nguyên trong lòng vạn phần nghi ngờ, mới vừa rồi một chớp mắt kia, hiên viên kiếm cho hắn cảm giác thật giống như vô cùng vui sướng, phảng phất là gặp được cái gì vui vẻ chuyện, vui vẻ người. Nha. Ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ vô cùng lúc này, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền tới một tiếng duyên dáng kêu to, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền cảm giác hoa mắt một cái thân ảnh màu xanh tự một cái cành cây trên đi xuống tới. Đó là một cái cô gái tóc đỏ, cả người tư sinh sắn mỹ nhân tuyệt thế, cô gái kia bị sợ đến hoa dung thất sắc, cấp tốc hướng mặt đất rủ xuống tới, mắt xem liền muốn rơi xuống trên mặt đất trên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, vội vàng bay, lanh tay lẹ mắt, đưa hai tay ra đem vậy bị sợ kêu lên liên miên cô gái tóc đỏ kéo vào trong ngực, lung lay sái sái như một mảnh lông hồng, từ từ đáp xuống mặt trên. Đây chính là trong truyền thuyết trên trời rơi xuống cái lâm muội muội sao? Trần Tấn Nguyên lập dưới tàng cây, nhìn trong ngực cái này xinh đẹp lại cộng thêm 3 điểm yêu dị cô gái xinh đẹp, một tia có chút nán lại. Ngươi ôm đủ chưa? Cô gái đổ xanh tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn, nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt có hết sức khiếp ý. Ách, thật xin lỗi. Trần Tấn Nguyên lập tức phục hồi tinh thần lại, lật đật buông vậy cô gái đổ xanh, vậy cô gái đổ xanh đứng ở một bên, trên mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng. Bầu không khí tạm thời tỏ ra có chút lúng túng. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói, không biết cô nương vương danh, tại sao lại từ trên cây rớt xuống. Chỗ này vốn là yêu dị, nhưng không giải thích được xuất hiện như vậy một cô nương. Trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc đều có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra.